Đệ nhất tiên sư, chương 2, uy hiếp, góc truyện audio.com, người đến gọi Trương Lý, một trong số đệ tử tạp dịch bên người La Nguyên, tu sĩ sơ cấp hậu kỳ dẫn linh vào cơ thể, liền linh giả cũng không phải bất quá lớn lên nhưng thật ra nhân mô cầu dạng, mở miệng đặc biệt biết vuốt mông ngựa, La Nguyên rất coi trọng hắn cô việc. Dung Huyền không gợn sóng sợ hãi, hỏi nhiều như vậy làm gì, gọi ngươi đi liền đi, La sư huynh lúc nãy đến đây không tìm thấy ngươi, nhưng cầm một thứ của ngươi, ngươi nếu là không đi, chọc giận La Nguyên sư huynh nhất định sẽ không được yên. Trương Lý thúc giục, dù thế nào ngươi cũng không phải đối thủ, quả nhiên đã tìm tới cửa. Dung Huyền nhíu mày, tuy rằng rất không muốn nhớ lại, nhưng hắn quả thực chưa nhớ chính mình trước kia là làm sao sống. Trong phòng không người lại tùy tiện vào, đồ vật thì tùy tiện xoay loạn, thấy bảo vật linh đan tự nhiên mượn, sau đó chỉ cần nói, tốt hơn nói, Dung Huyền lỗ tai mềm luôn đối lời cầu xin không có cách, dù sao đồ vật cũng bị mất truy cứu nữa cũng vô dụng. Vì vậy lặp đi lặp lại nhiều lần, mọi người dưỡng thành thói quen. Ngay cả tiểu tạp dịch dưới tay La Nguyên cũng dám xúc phạm người có địa vị như hắn, theo quy củ Thanh Sơn phái, thân là linh giả cấp 3 La Nguyên cũng phải kêu Dung Huyền một tiếng sư huynh, mà trước mắt vị này tiểu đệ tử không tới linh giả cảnh lại dám đối với hắn chỉ mặt gọi tên, không biết cái gì gọi là quy củ. Người dạng gì liền dạy ra dạng đó đệ tử. Dung Huyền lười động, một chén linh tuyền, không thể so với một cái đầm, đối phương thật để bụng nên tự mình đến xác nhận mà không phải phái một tiểu đệ tử đến tỏ vẻ uy phong. Hắn nếu còn ở thời điểm bức thiết trước kia chút linh tuyền ấy còn có vẻ trọng yếu, Dung Huyền không nhanh không chậm ngước mắt. Ngươi vừa gọi cái gì? Dung, Trương Lý vừa mở miệng, liền cả người sợ hãi, trước mắt hoa lên, cái ót hung hăng đâm xuống, hắn thậm chí không thấy rõ người nọ ở đối diện là xuất thủ thế nào, cổ bị bóp chặt nhấc lên, hai chân cách mặt đất, cái ót bình bịch một tiếng đánh vào trên tường, đầu đau đến nứt ra thiếu chút nữa ngất đi tại chỗ. Trương Lý sắc mặt tím bầm, hai tay gân xanh nổi lên muốn đẩy ra cổ tay cứng như sắt đang bóp chặt cổ hắn, hai mắt dần tụ lại bỗng nhiên chống lại một đôi mắt lạnh lẽo. Như bị một đầu độc xà để mắt tới, đây là Dung Huyền sao, Trương Lý sợ đến mất mật rốt cục nhịn không được cầu xin tha thứ. Không dám, tha mạng, Dung sư huynh tha mạng, đệ tử cũng không dám nữa. Nguyên là bởi vì người này luôn có thái độ dễ nói chuyện thế nên hắn đều đã quên, Dung Huyền dẫu gì cũng là linh giả cảnh. Tu sĩ sơ cấp sao có thể chống lại linh giả, huống chi còn là linh giả cấp 2, chỉ cần lực cánh tay và tốc độ xa xa không phải hắn Trương Lý nho nhỏ có thể so sánh. Cũng đừng gọi ta là sư huynh, ngươi trèo cao không tới. Dung Huyền buông tay ra, nếu không phải giết người liền có phiền phức, hắn sẽ không chút do dự bẻ gãy cái cổ người này. Trương Lý cả người sụi lơ trên mặt đất, trên mặt nước mắt giàn giụa, toàn thân chật vật thở hổn hển. Dung Huyền tiến lên một bước, hắn thậm chí vô ý thức xúc vào góc, cả người phát run, liều mạng gật đầu. Vâng vâng, đệ tử đã biết, đệ tử lập tức đi ngay. Ngài không ở trong phòng, đệ tử uổng công đi một chuyến ai cũng không thấy. Góc truyện audio.com, rõ ràng ngực mang khinh thường, nhưng hắn không dám, ánh mắt kia thật đáng sợ, cùng cảm giác sợ hãi khi La Nguyên tức giận hoàn toàn khác nhau. Trương Lý nói không được coi như là đệ tử đời thứ 3 cấp bậc cao, nhưng cũng chỉ là cấp 2 linh giả mà thôi, ngay cả La Nguyên cũng chưa từng đối với hắn bóp cổ đâu, cái này Dung Huyền, nào phải người hiền lành cái gì, vừa đột phá lập tức lộ ra nguyên hình. Không cần, thu thập xong gian nhà cho ta, rồi mang ta đi gặp La Nguyên. Dung Huyền nói, cùng một khuôn mặt lại nhìn không ra nửa điểm ôn hòa, Trương Lý có khổ khó nói, nào có quyền cự tuyệt, hắn thành thành thật thật đi sửa sang lại gian nhà, nhanh chóng để thư tịch bàn ghế sắp xếp chỉnh tề, sau nửa canh giờ, há miệng run rẩy đứng ở trước mặt Dung Huyền, hiện tại có thể có câu trả lời rồi đi, lưng hắn đều toát mồ hôi lạnh gấp gáp mở miệng. Thỉnh, mời đi theo ta, chấm, vị đệ tử tạp dịch bị hắn dọa sợ này còn rất có nhãn lực hết sức chân chó, khom người dẫn đường, chỉ kém lúc qua cửa ở bậc thềm nằm sấp xuống cho hắn bước lên. Trương Lý một đường không dám nhiều lời, tới chỗ phía sau đầu đều cúi rất thấp, không dám thở mạnh. Trên đất trống ngoài bìa rừng đứng sừng sững vài tòa cự thạch không thể phá vỡ còn có lực phản chấn, đánh lên có thể không bị chấn thương cũng không tệ rồi, thường ngày luôn có đệ tử ở chỗ này tu luyện quyền pháp quanh năm suốt tháng, cũng không lưu lại bao nhiêu ấn ký. Xa xa truyền đến thanh âm oanh kích cự thạch đi qua đám đá vụn. La Nguyên thân cao lực lớn, vung mạnh một quyền, trên mặt khối đá xanh đen lõm xuống một phần nhỏ, mơ hồ có thể nhìn ra bộ dáng một nắm tay. Tiểu đệ tử vây quanh liền kinh hô, sùng bái không ngớt. La Nguyên lạnh như băng nói, Dung Huyền ngươi cái giá thực lớn, dám để cho ta đợi, đợi hơn nửa canh giờ, hai người các ngươi, đến tột cùng mẹ nó ai lề mề. Trương Lý mồ hôi lạnh ứa ra, hắn nhìn Dung Huyền bên cạnh một cái, nơi này nhiều người nhìn như vậy, nghĩ thầm thẳng thắn chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Trương Lý lập tức nói, là ta, Chấm, phế vật chuyện nhỏ cũng không xong. La Nguyên một cước đá Trương Lý lăn ra xa, trước mặt Dung Huyền lại làm trò mà cầm cái chén uống một ngụm lớn, như khiêu khích hướng về phía Dung Huyền nâng cằm dương dương tự đắc, dùng đúng là cái chén màu đen của hắn, mà trong chén tự nhiên là linh tuyền. Dung Huyền nhíu mày, tu vi đến linh giả cấp 3 có thể ở trên mặt cự thạch lưu lại dấu quyền, trước nay chỉ có đệ tử đời thứ 3 làm được, làm không được liền không có khả năng phục chúng. La Nguyên vỗ vỗ mặt đá. Đến gần nhìn lên, mặt ngoài cự thạch xanh đen cũng không trơn chuột, vài ấn ký thật sâu hoặc nhợt nhạt trải ra trên, dấu quyền lớn nhất chừng nắm tay người trưởng thành. Những dấu vết này đều xuất từ tay Diệp Hạo Nhiên, linh giả cấp 3, cấp 4, cấp 5 từng cái một, tổng cộng 3 ấn ký, dấu quyền của hắn so với những dấu ở xung quanh lớn gấp 2 có thừa, nói cách khác thì là ở cùng giai, Diệp Hạo Nhiên cũng hơn xa người khác, thiên tư trăm năm khó gặp. Dung Huyền xoa men theo hình dạng 3 ấn ký, không thèm để ý nói. Ngươi khẳng định ta không làm được như vậy, lại tiêu tốn thêm 10-20 năm đột phá cấp 3. Quả thực mất hết mặt mũi Thanh Sơn phái. La Nguyên tiến đến gần hắn, con ngươi lạnh như băng nhìn thẳng mặt của Dung Huyền. Ta nói, ngươi thế nào còn không rõ, ngươi lại không thể có chút tự mình hiểu lấy mình, chủ động buông tha vị trí đệ đời thứ 3 sao? Góc truyện audio.com, nhất định phải đợi người bên ngoài đến hung hăng sửa chữa, nếm được giáo huấn mới bằng lòng thấy rõ hiện thực. Ngươi chỉ là một phế vật vận khí không tệ, vài chục năm mới đột phá, đến bây giờ ngay cả một tạp dịch giữ cửa cũng không có, cho dù đột phá cấp 2 ngươi vẫn như trước cái gì cũng không phải. Thanh Sơn phái cứ cách mỗi 5 năm sẽ khai sơn chiêu đồ, linh giả cấp 3 trở lên là có thể thu đồ đệ đệ hoặc là đệ tử tạp dịch. Ở trong mắt đại đa số đệ tử, Dung Huyền chỉ là gặp vận may, nơi tiểu tộc bị diệt, may mắn được trưởng môn mang về Thanh Sơn phái, trực tiếp thành đệ tử đời thứ 3. Đáng tiếc là ngày vui chóng tàn, Diệp trưởng môn lúc đầu còn ký thác kỳ vọng cao với hắn, sau này cũng đã không quản không hỏi. Dung Huyền ở chỗ này không thân không quen, còn là một người đi cửa sau, mấu chốt là tu vi không tăng tiến nửa phần, thân phận đệ tử đời thứ 3 liền trở nên rất xấu hổ. Trước đây hắn còn vì trưởng môn vui vẻ, vì sơn môn hiệu lực có thể nhịn được thì nhịn, không thêm phiền phức hiện tại. Ai? Dung Huyền mặt không thay đổi nghe xong, trả lời. Không nhọc ngươi quan tâm, ta đang định thu một đệ tử, miễn cho có chút cầu tặc không hiểu quy củ thấy trong phòng không ai liền đoạt đi đồ vật như thế. La Nguyên suýt nữa nổi giận, còn dám dùng loại này khẩu khí. Nói cách khác, lời nói hắn nói trên chắc thí đài hắn không có nghe được. Chén linh tuyền trong tay là hắn tự tiện lấy trong phòng Dung Huyền mang ra ngoài, làm trò trước mặt nhiều đệ tử như vậy tính khí không tiện phát tác, chỉ phải nhịn xuống, ngoài cười nhưng trong không cười. Ngươi dự định thu đệ tử chỉ bằng ngươi. Nửa năm sau khai sơn chiêu đệ tử mới vào núi, lẽ nào ngươi còn muốn trong vòng nửa năm đột phá đến cấp 3? Ý nghĩ kỳ lạ, chẳng lẽ? La Nguyên đột nhiên lật ngược cái chén trong tay, cười to lên. Khổ cực tích góp từng tí một đầy một chén lớn như vậy là vì đột phá tu luyện. Đoán chừng là để lâu, linh khí loãng còn không mới mẻ, ta còn tưởng là nước liền tùy tiện cầm đến uống rồi, thảo nào bình cảnh có điều buông lỏng, thật không có ý tứ. Linh lộ, đệ tử xung quanh không khỏi mạnh hút một ngụm khí. Thanh Sơn nơi đất thiêng này sinh hiền tài, mặt trời lên thì mây tiếng nghìn dặm, giọt sương đầu tiên xuất hiện thật có chút linh khí, dậy sớm mỗi ngày tích từng giọt đến đầy ột chén như thế, không biết là đã phí mất bao nhiêu thời gian. Linh lộ cái gì? Dung Huyền nhìn chằm chằm phần bị mẻ của cái chén màu đen, thế mới biết hắn đang nói đến linh tuyền, liền làm bộ cả kinh. Hôm nay lão lang trung dưới chân núi đưa đến nước tiểu ngựa cho con gà trống bị què trị bệnh thối chân, người đã uống. Không ít người nghe xong thoáng cái ngây ngần cả người, một lát sau cười vang không ngừng, bịt miệng đều ngăn không được tiếng phát ra. Tất cả câm miệng, La Nguyên không ngờ tới Dung Huyền dĩ nhiên sẽ phản kích, thậm chí còn cùng hắn mắng nhau, không chút nào để hắn vào trong mắt. Ngươi đừng có giả vờ ngu ngốc, đồ vật có linh dịch đều đặt trong bình ngọc đi. Đúng đúng, vật chân quý như vậy ai lại dùng cái chén sứt miệng này chưa chứ? Có đệ tử nhỏ giọng nói, choang một tiếng cái chén màu đen rơi xuống đất vỡ thành hai nửa. La Nguyên bị đánh mặt, sắc mặt tái xanh, chúng đệ tử tức khắc câm như hến. Ngươi có bản lĩnh thì vĩnh viễn đừng xuống núi, bằng không ta nhất định sẽ làm ngươi biết mặt. Góc truyện audio.com, thanh âm đè thấp như biến thành một đạo đường cong không có tiến vào trong tai Dung Huyền, hắn khinh thường phát ra tiếng ha hà. La Nguyên ở nơi này bị ném hết mặt mũi cũng không muốn ở lại lâu, phủi tay rồi ly khai. Chúng ta đi, không còn phiền phức. Dung Huyền vẫn bình thản không sợ hãi như trước, hắn ngước mắt liếc nhìn cự thạch màu đen, trên bề mặt có đầy những chỗ lõm lớn nhỏ, có dấu quyền, trưởng ấn, dấu móng tay. Thậm chí vết tích đao kiếm xẹt qua, trong đó có cả dấu quyền Diệp Hạo Nhiên lúc là linh giả cấp 5 lưu lại, lõm sâu xuống phía dưới 3 tấc có thừa, không ai sánh bằng. Ở trên cự thạch cứng rắn lưu lại dấu quyền nhưng thật ra rất có ý tứ, Dung Huyền giơ tay lên theo vết tích xẹt qua, hắn dự định ngày sau đi thử một chút, muốn lưu liền lưu cái lớn nhất. Không ít đệ tử nhíu mày, cúi đầu xì xào bàn tán. Thanh Sơn phái đệ tử đời thứ ba Dung Huyền cho tới bây giờ đều là ôn nhuận lễ độ, nói chuyện hòa khí, hiện tại thoáng cái biến thành bất cận nhân tình như vậy, không ngờ tới còn biết hài hước. Sau này không có sự đồng ý của ta, bất luận kẻ nào cũng không thể vào nhà của ta, ai dám tùy tiện xông vào tuyệt không buông tha, không tin có thể thử xem. Dung Huyền lười nhiều lời vô ích, thẳng tiếp tuyên bố lệnh cấm. Trong nháy mắt khí thế của hắn phóng ra ngoài, chúng tiểu đệ tử thay đổi sắc mặt, thẳng đến người đi xa mới như chút được gánh nặng, nhất thời hai mặt nhìn nhau, càng có vẻ coi nhẹ. Dung Huyền là thế nào, giận dữ lớn như vậy, trước đây hắn cũng chưa bao giờ bực bội. Người hiền lành bị ép, vậy cũng phải giơ chân, xem ra sau này phải cẩn thận rồi. Trên đời này nào có người hiền lành chân chính cái gì, có giận cũng phải nén, lúc này không giống ngày xưa, đột phá cấp 2 linh giả, ghê gớm a ghê gớm. Có đệ tử châm chọc nói, vẫn còn chưa đi xa, từng lời nói truyền vào trong tai Dung Huyền, cũng không thể dấy lên nửa điểm gợn sóng. Đời này, Dung Huyền thà rằng tạo nên ngăn cách cũng không muốn lại cùng người lui tới, khen bản thân hắn tâm tính tốt thiện lương, nghe xong cả người nổi da gà. Hắn đời này muốn trở nên cường đại, mới không cần khuất phục với bất luận kẻ nào, cũng không sợ bất luận kẻ nào. Cùng với kính nể người khác không bằng làm cho người ta sợ hãi chính mình. Đời trước Dung Huyền bị chết oan, trước khi bất tử Thánh Hoàng đánh tới tông môn tìm bảo, hắn thề là cái tên Thánh Pháp Niết Bàn đều chưa nghe nói qua. Càng đối với thượng cổ Dung tộc canh giữ bảo vật này hoàn toàn không biết gì cả. Tông môn vì không muốn đắc tội kẻ mạnh liền tỏ rõ quan hệ đem tất cả tội danh đều đổ lên đầu hậu nhân còn sống duy nhất của Dung tộc còn đem hắn trục xuất sư môn. Dung Huyền sau khi rời khỏi đây tứ cố vô thân khắp nơi bị đuổi giết trên đời đều là địch đều nói trên người hắn mang chí bảo, một đường bị vây truy chặn đường, sau cùng còn bị nhốt vào tòa hồn tháp. Luyện hồn 3.000 năm, máu cốt không còn. Hoài Bích có tội, pháp quyết nghịch thiên người người đều muốn có, buồn cười là hắn căn bản cũng không có. Không rõ ràng lắm thượng cổ Dung tộc là chuyện gì xảy ra, bí bảo hắn không giữ phải chăng là bị kẻ xấu hãm hại cũng không gì đáng trách nhưng bỏ đá xuống giếng đưa hắn vào chỗ chết lại là Thượng Thanh Tiên Tông. Vì tông môn lo lắng hết lòng, cuối cùng lại rơi vào kết cục như thế. Góc truyện audio.com Vì thà giết lầm 1 vạn cũng không buông tha 1 người, lúc đó người chết đâu chỉ 10 vạn, chỉ tiếc là hắn kẻ may mắn được kiến thức thượng cổ thiên phạt tỏa hồn tháp công tích suốt đời bị kẻ tham lam bịa đặt lau đi triệt để ác danh rõ ràng, bị chết thảm nhất. Ký ức thống khổ khi bị luyện hồn chen chúc tới, Dung Huyền không khỏi run rẩy, hắn dẹp loạn suy nghĩ ấn nấp thân hình tránh đi thủ sơn đệ tử. Trên đường đi đến tổ địa Dung Huyền nghĩ đến người kia tâm tình mới từ từ bình tĩnh trở lại. Chậm rãi phun ra một hơi thở. Lời nói lúc trước cũng không phải thuận miệng nói ra, hắn đích thực có ý niệm thu đồ đệ trong đầu. Đời trước siêu phàm nhập thánh tu vi đạt được thánh nhân cảnh tuy chết đi sống lại lúc 21 tuổi tuy mất hết tu vi đạo pháp nhưng còn giữ lại kinh nghiệm tu luyện. Toàn bộ Thanh Sơn phái tu vi cao nhất là trưởng môn nghe đâu cũng chỉ linh sư ngũ cấp thấp hơn thánh nhân tròn 3 đại cảnh giới, nói riêng về tâm tính còn kém cách xa vạn dặm thành sư phụ của hắn còn tiện nghi lão ta. Nửa năm sau Thanh Sơn phái sẽ khai sơn tuyển nhận đệ tử mới, vô luận đệ tử nội môn hay ngoại môn đều sẽ có mặt khi đó nhất định có thể gặp được Diệp Thiên Dương. Cách chương.